Nhân gian thí luyện trò chơi, tác giả, Lộng Thanh Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 93 tinh linh chi xâm, 11, bí hồ, như cũ sương mù dày đặc lượn lờ, Griffin xoay quanh ở rừng rậm trên không, lại chậm chạp không có rớt xuống, Seo ôm McCain, đỉnh trời cao gió lớn vừa nói lời nói, lúc trước đưa chúng ta đi vào tinh linh nói. Bí hồ hiện tại bài xích tinh linh tộc tiến vào. Vương tử điện hạ làm sao bây giờ? Cận thừa hiện tại đối tinh linh tộc hết thảy lời nói đều ôm hoài nghi thái độ. Nhưng cũng không cần thiết lấy McCain đi mạo hiểm. Vì thế nói, ngươi cùng nó lưu lại nơi này. Ta nhảy xuống đi, chờ ta cho ngươi phát tín hiệu. Các ngươi lại xuống dưới, Seo hiện tại đã đối cận thừa nói gì nghe nấy. Hảo. Cận thừa ngay sau đó nhảy xuống, hô hô phong thổi qua bên tai, hắn thân ảnh xuyên qua sương mù dày đặc, dần dần thấy rõ phía dưới hồ nước cùng rừng rậm mơ siêu thoáng điều chỉnh vị trí. Hắn chuẩn xác đáp xuống ở ven hồ một viên trên đại thụ, liên tiếp dẫm đoạn vài căn so đùi còn thô thân cây. Lúc này mới ngừng rơi xuống xu thế, ven hồ không ai. Cận thừa chính dừng ở cuối cùng một cây trên thân cây. Trích đi trên người dán lên lá cây. Mở ra nhân vật giao diện vừa thấy. Như vậy nhảy dựng nhảy rớt 70% nhiều sinh mệnh giá trị. Móc ra dược tề rót hạ. Hắn mọi nơi đánh giá một vài. Bỗng dưng nghe thấy nơi xa trong rừng giống như có cái gì thanh âm. Liền đuổi theo, ước chừng chạy 10 tới phút. Phía trước trong rừng lao ra hai chỉ trường màu lam lông tóc cùng răng nanh thật lớn mãnh thú. Chúng nó thoát được hốt hoảng, trên người còn mang theo mới mẻ miệng vết thương, theo chạy không động đậy đoạn mà ra bên ngoài đổ máu. Nhìn đến cận thừa kia một khắc, hai chỉ mãnh thú ánh mắt sậu lượng, thế nhưng miệng phun nhân ngôn, cứu mạng, mau cứu mạng, mặt sau có người điên. Cận thừa nhướng mày. Thực mau phản ứng lại đây này đại khái là hai cái biến thân cự ma hình thái Druid. Là trong đội ngũ kia hai cái sao? Từ cập này, cận thừa vẫn chưa lập tức ra tay, mà là hướng bên cạnh vừa đứng. Ánh mắt lướt qua bọn họ nhìn về phía bọn họ phía sau. Bóng cây đong đưa, một đạo quỷ mị thân ảnh từ giữa nhảy ra, mấy cái lên xuống liền đuổi theo lại đây. Dáng người mạnh mẽ, ra tay như điện, phốc. Hắn tốc độ mau đến lôi ra tàn ảnh, nhất kiếm đâm vào một con cự ma phần lưng, lại lưu loát rút ra, nóng bỏng máu tươi bắn tung tóe tại hắn sườn mặt thượng. Chậm rãi đi xuống lạc, hắn ngẩng đầu lên, tuy rằng trên mặt có huyết, nhưng kia Trương Anh Tuấn thả đoan chính mặt thoạt nhìn vẫn là như vậy chính khí lăng nhiên. Hắc bạch phân minh đồng tử tràn đầy kiên định, phảng phất chỉ cần hắn nói người này đáng chết. Kia người này nên chết, giết hắn giết được không hề sai là mơ siêu lúc này. Một khác chỉ cự ma thấy đồng bạn bị giết, càng sợ tới mức lá gan muốn nứt ra. Liều mạng hướng cận thừa chỗ đó chạy, hắn nhận ra cận thừa, thậm chí hô lên, Lancelot tên này, giống bắt lấy cọng rơm cuối cùng giống nhau hướng hắn vươn tay. Cứu ta, hắn liều mạng hô to, liều mạng vọt tới trước. Cận thừa cũng hướng hắn vươn tay, hắn vui mừng quá đỗi, chính là ngay sau đó, hắn liền nhìn đến đối phương trên tay biến ma thuật tựa mà xuất hiện một phen chủy thủ. Đâm vào hắn trái tim mơ siêu hắn không thể tin tưởng mà mở to hai mắt nhìn. Thân thể chậm rãi chảy xuống, đến chết cũng chưa lộng minh bạch này đến tột cùng là chuyện như thế nào. Người làm cái gì, đem người dọa thành như vậy. Cận thừa vòng qua thi thể, đi tới đường thố trước mặt, hoa hồng giáo phái, đường thố không nhiều giải thích, dù sao cận thừa đều hiểu, hắn chỉ cảm thấy buồn ngủ rốt cuộc xuất hiện, hỗn tạp thân thể cùng tinh thần tượng song trọng mệt mỏi. Làm hắn sắp đứng thẳng không được, có lẽ còn có trước mắt người nam nhân này nguyên nhân. Hắn xuất hiện làm chính mình căng chặt thần kinh nháy mắt lơi lòng. Buồn ngủ liền vào lúc này công thành đoạt đất, làm sao vậy, cận thừa cảm thấy hôm nay đường thấu có điểm kỳ quái. Liền như vậy yên lặng nhìn chính mình, có điểm ngốc, hắn nhịn không được duỗi tay thế hắn lau đi trên mặt huyết. Kết quả mới vừa duỗi tay, Đường Thố liền đi phía trước đảo, một đầu cắn ở hắn trên vai. Đường Thố, Cận Thừa vội vàng bắt lấy hắn cánh tay, cho rằng hắn bị thương. Đừng xảo, ta muốn đi ngủ, Đường Thố rầu rĩ thanh âm từ bả vai chỗ truyền đến. Thanh âm vẫn là lãnh, nhưng lại bị nhốt ý bẻ cong đuôi điều, làm nó nghe tới tựa hồ mang theo như vậy một tia làm nũng cùng oán trách. Cận Thừa bắt lấy hắn cánh tay tay không khỏi phóng nhẹ. Liền như vậy mặc hắn dựa vào, hỏi, mệt mỏi, Đường Thố, uống xong rượu, Cận Thừa nhướng mày, người với ai uống, đây là trọng điểm sao? Đường Thố ngay sau đó chịu đựng buồn ngủ đơn giản nói một chút chân tướng. Nhưng hắn thật sự quá mệt nhọc, đầu cùng mí mắt đều không thể khống chế mà càng ngày càng nặng. Cả người cơ hồ đều dựa vào ở Cận Thừa trên người. Cận Thừa liền dứt khoát đem hắn bối đến trên lưng, một bên cùng hắn nhỏ giọng nói chuyện, một bên đi tìm những người khác, nguyên lai là ảo cảnh. Sớm biết rằng ta hẳn là đem mộng ảo vô hạn thị trường đổi kia viên mộng tưởng đá quý cho ngươi. Có lẽ có thể nhẹ nhàng điểm mơ siêu ân. Chỉ chốc lát sau, Đường Thố hoàn toàn ngủ, ven hồ, Hắc Mông cùng hắn mô lưu lại nơi này trông coi mặt khác đi vào giấc ngủ già. Để ngừa hoa hồng giáo phái đánh lén, nghe được trong rừng truyền đến tiếng bước chân khi, ba người còn tưởng rằng Đường Thố đã trở lại, liền đồng thời xem qua đi, ai ngờ thấy được Cận Thừa, đứng lại, Hắc Mông lập tức rút kiếm. Hắn tuy rằng thấy được hắn trên lưng Đường Thố, nhưng vẫn không dám thiếu cảnh giác, đề phòng hỏi, ám hiệu đâu, Đường Thố lúc gần đi, vì phương tiện xác nhận thân phận, là để lại ám hiệu, một cái nơi phát ra với hiện đại tuyệt đối sẽ không bị xuyên qua ám hiệu. Cận Thừa vừa định nói, một mình ngồi xổm ven hồ nhìn mặt hồ phát ngốc giả xeo quay đầu. Nói, hắn là thật sự, Hóc nghe vậy, không khỏi nhẹ nhàng thở ra, không khí liền lỏng xuống dưới, không hề dương cung bạt kiếm mơ siêu người lùn hắn mô thật cao hứng. Cận Thừa chính là hắn bạn rượu a, có thể ở chỗ này gặp lại chẳng phải là một kiện mỹ sự. Đáng tiếc không có rượu, nghĩ đến rượu, hắn liền lại nhịn không được chừng Đường Thố liếc mắt một cái. Đặng chạy tới vòng quanh hắn dạo qua một vòng. Nói, hắn tửu lượng cũng thật kém, một bầu rượu liền say. Cận Thừa mỉm cười, ta nói là ai rượu đâu, nguyên lai là của ngươi. Lúc này, Hắc Mông rốt cuộc nghĩ đến chính sự, bước nhanh đi đến giả xeo bên người, hỏi, Theodore nếu đã ngủ rồi, chân thật chi kính đâu, sẽ không thất bại đi. Theo lý thuyết, đi vào giấc ngủ lúc sau ảo cảnh sẽ có biến hóa. Nhưng bọn họ vừa rồi không hề sở giác, giả xeo lắc đầu, giơ tay chỉ hướng ẩn vào sương mù dày đặc chung cầu tàu. Chân thật chi kính ở đàng kia, xa xôi cầu tàu cuối. Tự nhiên nữ thần nửa ỷ lan can mà ngồi, tuyết trắng chân trần đãng ở trong nước, mặt hồ nổi lên sóng gợn, kia chỉ màu trắng một sừng thú như cũ rúc vào nàng bên cạnh. Nhắm hai mắt, tựa ở yên giấc, không biết khi nào, tay nàng chung xuất hiện một mặt gương, nàng rũ mắt nhìn gương, phong nhẹ nhàng thổi nàng cuộn sóng giống nhau đầu tóc, như họa giống nhau, ta muốn đi qua, giả xeo nói, thẳng hướng cầu tàu thượng đi đến, Hóc thấy hắn rời đi, vội vàng tiến lên một bước, trong mắt toát ra một tia không cam lòng, nhưng ngại với Hắc Mông cùng Cận Thừa ở đây, hắn vẫn là nhịn xuống không có động thủ. Hắc Mông cùng hắn mô sóng vai nhìn theo, táo bạo người lùn lúc này cũng không hề táo bạo, có vẻ bình thản, giả xeo dọc theo cầu tàu đi, đi được không nhanh không chậm, mặc danh lộ ra cổ nghi thức cả mơ siêu dần dần, hắn thân ảnh bị sương mù dày đặc che lấp, chỉ còn lại có một cái mơ hồ thân ảnh, đi hướng cao quý điển nhã nữ thần, hắn bắt tay đặt ở trước ngực, hướng nữ thần cung kính hành lễ. Nữ thần liền đem gương cho hắn, hắn cúi đầu, thấy được trong gương chính mình, kia chân thật dung nhan ở hắn trong mắt dần dần phóng đại. Nhấc lên sóng gợn lại từ hắn lòng bàn chân khuếch tán đến toàn bộ mặt hồ. Mặt hồ bắt đầu sôi trào, uống nước các con vật tan, trong hồ màu đen quỷ thuyền bắt đầu chìm nghỉm, cầu tàu cũng tấp nước từng khúc nứt, bị sôi trào nước gợn cắn nuốt. Cận Thừa thấy tình thế không ổn, lập tức tấu vang tiểu đàn hạc, thật lớn. Griffin nghe tiếng mà hàng, quát lên kình phong, xeo từ Griffin trên lưng nhô đầu ra, nhìn đến trong hồ khác thường không khỏi kinh hãi. Lancelot, mau mang theo Theodore đi lên, từ từ, mang lên người Hán Mô lão ra a. Người lùn đặng chân ngắn nhỏ cũng đi theo hướng lên trên bò. Cận Thừa mang một cái là mang, mang hai cái cũng là mang, liền ngầm đồng ý bọn họ đuổi kịp hành động. Hắc Mông đối hắn cảm kích gật gật đầu, ngay sau đó đem Hắc Tư, nhiều ân đám người toàn bộ đưa lên Griffin. Hắc cũng tưởng đi lên, nhưng hắn vừa mới tới gần liền bị Cận Thừa ngăn lại. Người đồng bạn còn không có thượng, Hắc khẽ cắn môi, lập tức quay đầu lại đem đồng bạn mang lên, vì thế hắn liền thành cuối cùng kia một cái. Tiếp theo nháy mắt, đất rung núi chuyển, ven hồ bỗng nhiên bắt đầu sụp đổ. Không còn kịp rồi, Xeo hô to một tiếng, Hóc vội vàng dùng sức đem cuối cùng một cái đồng bạn hướng lên trên đầy. Rồi sau đó bắt lấy Griffin móng vuốt, ở cuối cùng một khắc bị mang lên giữa không trung. Rầm, mặt đất hoàn toàn sụp đổ. Nghe kia thật lớn tiếng nước, Hóc bị dọa ra một thân mồ hôi lạnh, đã có thể ở hắn nhịn không được cúi đầu đi xuống nhìn lên. Lại phát hiện phía dưới chỗ nào có cái gì sụp đổ, nào có cái gì tai nạn hiện trường, có chỉ là một mảnh khói sóng mênh mông thật lớn hồ nước. Kia hồ nước là màu đen, liếc mắt một cái vọng không đến biên, hồ thượng mờ mịt sương mù không như vậy nùng. Cho nên kia thần bí màu đen cũng lộ ra cổ tiên khí. Bí hồ, đây mới là chân chính bí hồ, lớn như vậy hồ nước, ý nghĩa khi bọn hắn tiến vào cái gọi là bí hồ phạm vi khi. Kỳ thật cũng đã đang ở trong hồ, nếu trễ rời đi, chỉ sợ hiện tại tất cả mọi người ở trong hồ. Chi, mắc kên từ xeo trong túi nhô đầu ra, nhìn phía dưới tình cảnh. Hỉ cực mà khóc, Cận Thừa tắc vẫn luôn che chở đường thố, giơ tay thế hắn làm trò phong, mãi cho đến hắn từ từ chuyển tỉnh. Hắc Tư, nhiều ân, sở hữu ngủ người đều theo thứ tự tỉnh. Không bao lâu, Griffin đáp xuống ở chân chính ven hồ, ở khoảng cách rớt xuống điểm cách đó không xa, dọc theo ven hồ đi ước chừng 10 phút vị trí, có một tòa trước cửa treo chuông gió nhà gỗ nhỏ, phong nhẹ nhàng thổi lục lạc. Phát ra thanh thúy tiếng vang, nó càng thanh thúy, liền dần đến bí hồ càng yên tĩnh, phảng phất trong thiên địa chỉ còn lại có này thanh thúy tiếng vang. Một con thuần trắng sắc một sừng thú, từ hồ trung tâm trong sương mù, đạp nước gợn mà đến, nó chính là giữa hồ. Hóc nhịn không được hỏi, người lùn Hán Mô gãi gãi đầu, cảm thấy này cũng không gì ngạc nhiên, còn không phải là đầu một sừng thú. Hắc Thiết Ngật đáp đều so này khá hơn nhiều, đẹp chứ không xài được. Hắc Mông, nhiều ân đám người tắc bảo trì kính sợ, rốt cuộc đây chính là bí hồ. Sicily đặc đại lục tam đại thánh địa chi nhất, tinh linh tộc ra đời mà, một sừng thú đi đến bờ biển, thoải mái mà nhảy lên ven hồ. Nó vẫn chưa nói chuyện, chỉ là lập tức đi đến Xeo trước mặt, thấp hèn chính mình đầu. Xeo hơi giật mình, qua vài giây mới phản ứng lại đây một sừng thú tìm không phải chính mình. Vì thế vội vàng đem mắc kên từ trong túi xách ra tới. Đặt ở một sừng thú trước mặt, một sừng thú ánh mắt không cấm ôn hòa rất nhiều. Lại lần nữa thấp thấp chính mình đầu, tựa hồ ở ý bảo mắc kên cái gì. Mắc kên khẩn trương mà dùng mắt nhỏ trộm ngắm Cận Thừa, được đến hắn nhún vai trả lời. Lúc này mới tráng lá gan vươn tay sờ ở nó một sừng tượng. Quang mang tự một sừng tượng nở rộ, màu trắng nếu là hoa mỹ, kia có lẽ chính là trước mắt sắc thái. Nó đem mắc kên bao phủ ở bên trong, ngay sau đó càng lúc càng lớn, càng ngày càng thịnh, cho đến biến thành một cái tuấn mỹ thiếu niên hình dáng. Hắn có kim sắc tóc dài, trong suốt xanh biếc đồng tử. Tuấn Mỹ thoáng như trời cho dung nhan, hai chỉ nho nhỏ lỗ tai so với tinh linh tới tựa hồ không có như vậy tiêm. Nhưng hơi chút mượt mà một chút, càng hiện đáng yêu, mạch, mắc kên, Xeo làm đủ chuẩn bị tâm lý. Khá vậy, không nghĩ tới một con lão thử biến thân Mỹ thiếu niên đánh sâu vào sẽ như thế thật lớn. Một con đen thui lão thử, như thế nào sẽ như vậy tuấn như vậy đáng yêu đâu. Xeo, Lancelot, như vậy tuấn như vậy đáng yêu thiếu niên. Thanh âm nghe tới cũng giống nước suối leng keng. Thanh thúy dễ nghe, hắn thiếu chút nữa kinh hỉ đến nhảy dựng lên. Nhưng nghĩ đến chính mình là cái vương tử, lại rụt rè mà nhịn xuống. Những người khác nhưng không quen biết hắn, chợt nhìn thấy lão thử biến thiếu niên, đều ngạc nhiên không thôi. Đãi Xeo giải thích qua đi, mới một đám bừng tỉnh đại ngộ. Đường Thố Tắc lặp lại cân nhắc vương tử điện hạ mấy chữ này. Đôi tay ôm cánh tay, mặt vô biểu tình mà nhìn Cận Thừa, đặc biệt giống đang xem một cái người chết. Phía trước mới vừa đi một cái công chúa, hiện tại lại tới một cái vương tử. Không hổ là Sicily đặc đại lục tương lai được hoan nghênh nhất người ngâm thơ rong. Cận Thừa sờ sờ cái mũi, trực giác chính mình giờ phút này tình cảnh tựa hồ không tốt lắm. Nhưng hắn vừa định giải thích, dư quang liền thoáng nhìn cách đó không xa nhà gỗ nhỏ trước tựa hồ có bóng người hiện lên. Có người, hắn lập tức truy kích, Đường Thấu cũng không có chút nào chần chờ. Hai người một trước một sau đuổi tới nhà gỗ nhỏ. Chính gặp phải y tác đẩy cửa ra từ bên trong ra tới. Hai bên đánh cái đối mặt, y tác mỉm cười nâng lên quyển sách trên tay theo chân bọn họ vẫy vẫy. Đã lâu không thấy a, là đã lâu không thấy, Cận Thừa không giấu vết mà che ở Đường Thố trước mặt. Tự nhiên hào phóng mà nhìn thẳng hắn đôi mắt, xin hỏi y tác tiên sinh, bằng hữu của ta Ba Tư, gần nhất có khỏe không? Y tác nghiêng đầu cười cười. Tô hoa tai Hoàng A Hoàng, yên tâm, hắn thực hảo, so với ngươi tới, Ba Tư thật là cái làm người bớt lo hài tử, cũng không sẽ cho ta thêm phiền toái. Thác phúc của ngươi, Y Phàm Tư đã chết, Sophia cũng bại lộ, ta ở tinh linh chi xâm tỉ mỉ bố trí, bị phá hư đến sạch sẽ Cận Thừa, là ngài trước tính kế ta, tiên sinh, bất quá các ngươi thật sự cho rằng, cái kia nửa huyết hài tử. Thật có thể trở thành một cái đủ tư cách tinh linh vương sao? Ít nhất Bí Hồ tán thành hắn, a y tắc cười khẽ tạo ra hắn dù. Thấy Cận Thừa cùng Đường Thố lui cũng không lùi, tựa hồ một chút đều không sợ hãi. Không khỏi lược hiện tán thưởng, cho các ngươi điếu trùy, chỉ là tưởng cùng các ngươi chào hỏi một cái. Ta đối sát hai cái tiểu bối không có hứng thú, các ngươi nếu không cảm kích. Liền tính Cận Thừa nhưng không tin hắn chuyện ma quỷ. Mà lúc này, Đường Thố phát hiện nhiệm vụ giao diện biến hóa, Nguyệt Ẩn Chi Quốc Đệ Tam Hoàn, Tinh Linh Chi Xâm nhiệm vụ chủ tuyến, ven hồ phòng nhỏ kia Xương Y Tác đã tính toán rời đi. Bằng Cận Thừa cùng Đường Thố hai người, tự nhiên lưu không được hắn, càng không thể có thể chủ động tìm chết, vì thế hai bên hữu hảo mà từ biệt. Thậm chí còn cho nhau được rồi cái từ biệt lễ. Hai người nhìn theo y tác rời đi. Cận Thừa hỏi, ngươi nhìn đến hắn trong tay thư sao? Đường Thố, Hồ Thượng Bí Văn, Lộ Dịch Thập Bốn viết thư. Quyển sách này có phải hay không gửi ở nhà gỗ nhỏ chung bị y tác lấy đi? Tạm thời không biết, nhưng nó có thể bị y tác cầm trong tay. Chứng minh nó nhất định có nào đó chỉ hướng. Đáng tiếc đây là Nguyệt Ẩn Chi Quốc ma pháp trong trường học thư. Đường Thố lúc ấy vẫn chưa mang đi, nhà gỗ nhỏ bày biện đơn giản, cùng bình thường trong rừng phòng nhỏ không có gì hai dạng khác biệt. Đường Thố cùng Cận Thừa dạo qua một vòng, cơ hồ đem toàn bộ nhà gỗ nhỏ phiên biến, cũng chưa tìm được cái gì không giống người thường địa phương. Nhưng xem xét nhiệm vụ giao diện, nhiệm vụ chủ tuyến vẫn là ven hồ phòng nhỏ. Lúc này, McCain từ bên ngoài chạy vào, làm cho hai người mặt đẩy ra trong phòng tiểu bếp lò. Cậy ra sàn nhà, từ sàn nhà phía dưới lấy ra một cái cổ xưa hộp gỗ. Hắn mở ra hộp gỗ, hiến vật quý tựa mà đem nó đưa cho Cận Thừa. Tạ lễ, vừa rồi A Mặc nói cho ta. Nó cũng cảm ơn các ngươi, A Mặc. Đường Thấu cùng Cận Thừa đồng thời hướng ngoài cửa nhìn lại. Một sừng thú đứng ở ven hồ quay đầu, hướng bọn họ gật gật đầu, xem ra nó thật sự đã tìm về tên của mình. Từ cập này, hai người lại không cấm nhìn về phía sàn nhà, bọn họ vừa rồi rõ ràng cái gì đều không có phát hiện. Này hộp gỗ rốt cuộc là như thế nào tàng? Chẳng lẽ bọn họ hai cái mắt mù sao? Không, nếu bọn họ mắt mù nói, y tác cũng mắt mù, rốt cuộc hắn cũng không phát hiện, mà này bị mắc kên tùy ý đưa ra hộp gỗ, trang một khối đá quý màu đỏ, một chi bút, một bức họa cùng một cái trang thủy tiểu bình thủy tinh. Đinh, chúc mừng người chơi thành công hoàn thành nhiệm vụ liên hoàn nguyệt ẩn chi quốc đệ tam hoàn. Tinh linh chi summer siêu khó khăn, nhiệm vụ chi nhánh hoàn thành độ 96%, bình xét cấp bậc, A, đạt được nhân vật điểm số, 45, cá nhân khen thưởng thỉnh tự hành xem xét hệ thống giao diện, hoan nghênh trở lại vĩnh dạ. Thành, đinh, kiểm tra đo lường đến đức kéo khắc đá quý một quả. Căn cứ số 5 chương nhạc ban bố pháp lệnh, vật ấy phẩm thuộc về trong biên chế người chơi D11119 sở hữu. Hết chương.